Chương 2. Thừa kế. Một lớn, những vấn đề lý luận chung về thừa kế trong tư pháp quốc tế. Chế định thừa kế thường được quy định trong hệ thống văn bản pháp luật dân sự của các nước, bao gồm các quy phạm điều chỉnh việc chuyển di sản của người chết cho những người còn sống dưới hai hình thức là thừa kế theo luật và thừa kế theo di chúc. Khi việc chuyển di sản của người chết cho những người còn sống có yếu tố nước ngoài, vấn đề này sẽ thuộc phạm trù nghiên cứu của tư pháp quốc tế, cũng như những lĩnh vực quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài khác. Quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài phát sinh trên thực tế như một hệ quả tất yếu của quá trình di dân, quá trình quốc tế hóa lĩnh vực thương mại và các lĩnh vực văn hóa, xã hội khác, và đặc biệt là hệ quả của các quan hệ hôn nhân và gia đình, quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài. Điều chỉnh các quan hệ thừa kế trong nước thường chỉ liên quan đến một hệ thống pháp luật, trừ một số nước theo hình thức liên bang. Trong khi đó, điều chỉnh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài thường liên quan đến hai hệ thống pháp luật trở lên, và trong nhiều trường hợp pháp luật các nước có thể có những khác biệt nhất định về cách giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ thừa kế. Do vậy, khả năng phát sinh hiện tượng xung đột pháp luật có thể xảy ra. Trường hợp có các tranh chấp hoặc các yêu cầu về giải quyết quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài, sẽ có thể phát sinh vấn đề xung đột thẩm quyền và các vấn đề khác liên quan đến lĩnh vực tố tụng như địa vị pháp lý của các bên khi tham gia quá trình giải quyết vụ việc về thừa kế, vấn đề ủy thác tư pháp, công nhận và thi hành bản án, quyết định về thừa kế của tòa án nước ngoài. Khác với việc nghiên cứu về nội dung chế định thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam, nghiên cứu về thừa kế trong tư pháp quốc tế không tập trung phân tích những quy định về thừa kế của pháp luật Việt Nam và các nước, trừ khi có liên quan đến việc áp dụng những quy định đó trong quá trình giải quyết các quan hệ tư pháp quốc tế, mà chỉ tập trung vào những khía cạnh pháp lý cơ bản của quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài, như nhận biết về quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài thông qua những điểm đặc trưng, những khía cạnh pháp lý của quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài, nguyên tắc áp dụng các loại nguồn trong việc giải quyết quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, nội dung của các hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký với một số nước liên quan đến giải quyết thừa kế, nội dung của pháp luật Việt Nam về giải quyết thừa kế có yếu tố nước ngoài, đặc điểm quy định về giải quyết thừa kế có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, nguyên tắc xác định thẩm quyền của tòa án Việt Nam đối với vụ việc thừa kế có yếu tố nước ngoài. Tiếp cận lĩnh vực thừa kế có yếu tố nước ngoài cũng cần dựa trên cơ sở những kiến thức nền về ngành luật tư pháp quốc tế như đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, xung đột pháp luật, các hệ thuộc giải quyết xung đột pháp luật, nguồn luật áp dụng điều chỉnh quan hệ tư pháp quốc tế, thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Bên cạnh đó, thừa kế trong tư pháp quốc tế có những đặc thù xuất phát từ bản chất của những vấn đề phát sinh từ quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài cần phải điều chỉnh. Do vậy, những kiến thức nền về tư pháp quốc tế cần phải được vận dụng cho phù hợp với những đặc thù này trong quá trình giải quyết quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài. 1.1. Khái niệm và đặc điểm của quan hệ thừa kế trong tư pháp quốc tế. 1.1.1. Khái niệm. Trước ngày Bộ Luật Dân sự Việt Nam năm 1995 có hiệu lực, vấn đề thừa kế có yếu tố nước ngoài đã được đề cập tại một số điều khoản như Điều 15, Điều 37, Pháp lệnh thừa kế, ngày 30 tháng 8 năm 1990, Thông tư Liên Bộ số 178, LBNG, ngày 25 tháng 5 năm 1977, Hướng dẫn thi hành quyết định số 122CP, ngày 25 tháng 4 năm 1977 về chính sách đối với người nước ngoài cư trú và làm ăn sinh sống ở Việt Nam. Tuy nhiên, những văn bản trên chỉ quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc trong việc bảo hộ quyền thừa kế của người nước ngoài tại Việt Nam mà chưa có căn cứ pháp lý quy định về quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài. Lần đầu tiên, khái niệm quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài nói chung được quy định tại phần thứ 7, Bộ Luật Dân sự năm 1995, Điều 826, và sau đó được tiếp tục khẳng định có bổ sung tại Bộ Luật Dân sự năm 2005 sửa đổi, Điều 758. Đây đồng thời là những căn cứ pháp lý nhằm xác định quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài. Cụ thể, theo tinh thần tại Điều 758 Bộ Luật Dân sự năm 2005, được coi là quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài khi có cá nhân là người nước ngoài, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia trong quan hệ thừa kế, hoặc khi liên quan đến di sản thừa kế ở nước ngoài, hoặc có sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quan hệ thừa kế xảy ra ở nước ngoài hoặc theo pháp luật nước ngoài. So với Bộ Luật Dân sự năm 1995, Bộ Luật Dân sự năm 2005 sửa đổi đã bổ sung thêm yếu tố nước ngoài về mặt chủ thể, bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong quan hệ thừa kế. Điều này xét về thực tiễn là hợp lý, vì số lượng người Việt Nam thường trú ở các nước là không nhỏ. Việc công dân Việt Nam cư trú thường xuyên ở nước ngoài chắc chắn sẽ phát sinh những gắn bó về mặt pháp lý giữa hệ thống pháp luật của nước nơi họ thường trú với bản thân họ. Và việc gắn bó này liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam thường trú ở nước ngoài. Chính vì vậy, khi người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia trong quan hệ thừa kế, thì hoàn toàn có thể phát sinh những vấn đề pháp lý tương tự như những quan hệ tư pháp quốc tế khác, như vấn đề xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật, nguồn luật áp dụng, xung đột thẩm quyền. Mặc dù đã có sự bổ sung cho phù hợp với thực tiễn điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, trong đó có quan hệ thừa kế. Tuy nhiên, cho đến nay, pháp luật Việt Nam vẫn thiếu cơ sở pháp lý về sự tham gia của quốc gia trong quan hệ tư pháp quốc tế. Thực tế, quốc gia có thể là chủ thể trong quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài, đặc biệt là trong trường hợp công dân nước này chết, để lại di sản không người thừa kế ở nước kia. Thực tế, đây là quan hệ thừa kế thuộc phạm vi điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Như vậy, việc bổ sung quốc gia nước ngoài tham gia trong quan hệ dân sự nói chung và trong quan hệ thừa kế nói riêng cũng được coi là yếu tố nước ngoài về mặt chủ thể nếu có sự sửa đổi pháp luật trong tương lai là điều cần thiết. Biểu hiện của quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam hiện nay rất đa dạng, nhất là trong bối cảnh thị trường và xã hội Việt Nam tiếp nhận đầu tư nước ngoài ngày một tăng. Các hoạt động giao lưu thương mại, văn hóa xã hội mang tính quốc tế tăng. Các chính sách mở cửa không những đối với người nước ngoài mà còn dành cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài ngày càng thu hút cá nhân, tổ chức nước ngoài cũng như người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam. Trên cơ sở sự tăng nhanh về số lượng và sự đa dạng về các lĩnh vực quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài nói chung, quan hệ hôn nhân và gia đình, quan hệ thừa kế nói riêng cũng tăng theo. Một số quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài thường phát sinh như trường hợp người để lại di sản thừa kế và người nhận di sản có quốc tịch khác nhau, hoặc những người khác nhau về quốc tịch cùng để lại một số di sản trong một quan hệ thừa kế, hoặc những người khác nhau về quốc tịch nhận cùng một số di sản thừa kế trong quan hệ thừa kế, hoặc mặc dù người để lại di sản và người nhận di sản có cùng quốc tịch nhưng di sản thừa kế ở nước ngoài, hoặc các bên có cùng quốc tịch Việt Nam trong quan hệ thừa kế di sản tại Việt Nam nhưng việc lập, sửa đổi, hủy bỏ di chúc lại ở nước ngoài. Về các lĩnh vực phát sinh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài khá phổ biến hiện nay tại Việt Nam, có thể nhận biết rõ qua các vụ việc về quyền thừa kế của cá nhân tổ chức nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với cổ phần trong các công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Vấn đề thừa kế nhà ở, quyền sử dụng đất đối với cá nhân tổ chức nước ngoài, thừa kế của cá nhân tổ chức nước ngoài đối với chứng khoán trong các công ty chứng khoán, thừa kế đối với tài sản sở hữu trí tuệ, đối với các giấy tờ có giá trị. 1.1.2 Đặc điểm. Nghiên cứu đặc điểm của quan hệ thừa kế trong tư pháp quốc tế có ý nghĩa thực tiễn vì những đặc điểm này sẽ tác động tới những vấn đề cơ bản như phương pháp điều chỉnh, nguồn luật áp dụng, thẩm quyền giải quyết các quan hệ thừa kế. Thứ nhất, quan hệ thừa kế trong tư pháp quốc tế là quan hệ mang bản chất dân sự, theo quy định tại Điều 1 Bộ Luật Dân sự Việt Nam năm 2005. Bộ Luật Dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác, quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, sau đây gọi chung là quan hệ dân sự. Như vậy, Vì quan hệ thừa kế là quan hệ mang bản chất dân sự, nên ngay cả khi quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài, thì phương pháp bình đẳng, thỏa thuận vẫn được sử dụng. Tuy nhiên, cần lưu ý nếu như phương pháp bình đẳng, thỏa thuận được coi là phương pháp điều chỉnh đặc trưng của ngành luật dân sự, thì đối với việc điều chỉnh quan hệ thừa kế, phương pháp này lại không được coi là phương pháp điều chỉnh đặc trưng. Phương pháp điều chỉnh đặc trưng đối với quan hệ thừa kế trong tư pháp quốc tế lại xuất phát từ đặc điểm. Thứ hai, quan hệ thừa kế trong tư pháp quốc tế là quan hệ có yếu tố nước ngoài, quan hệ liên quan đến ít nhất là hai hệ thống pháp luật. Những hệ thống pháp luật này có thể khác nhau về nội dung, cho nên việc xác định luật của nước nào sẽ áp dụng điều chỉnh quan hệ thừa kế cụ thể sẽ có thể dựa vào những cách thức cơ bản sau. Thứ nhất, sử dụng phương pháp điều chỉnh trực tiếp quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài mà công cụ là những quy phạm có nội dung rõ ràng, trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến thừa kế mà không cần thông qua hệ thống pháp luật trung gian. Còn gọi là phương pháp thực chất, xem thêm mục 2.2.1. Thứ hai, sử dụng phương pháp điều chỉnh gián tiếp mà công cụ là các quy phạm có nội dung chỉ ra hệ thống pháp luật nào được áp dụng để giải quyết một quan hệ thừa kế cụ thể, còn gọi là phương pháp xung đột, xem thêm mục 2.2.1. Đây là hai phương pháp đặc trưng trong việc điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài nói chung và quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài nói riêng, xuất phát từ đặc điểm của quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài. 1.2. Nguồn. Nguồn luật điều chỉnh các quan hệ thừa kế trong tư pháp quốc tế là nơi hiện diện các nguyên tắc, quy phạm điều chỉnh các quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài. Khác với lý luận chung về nguồn của tư pháp quốc tế gồm 3 loại: điều ước quốc tế, pháp luật quốc gia và tập quán quốc tế. Trong việc điều chỉnh các quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài, không tồn tại loại nguồn là tập quán quốc tế. Sở dĩ như vậy là do bản chất của quan hệ thừa kế là việc chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống. Đây là một loại quan hệ về chuyển quyền sở hữu tài sản. Bên cạnh đó, quan hệ thừa kế là quan hệ có liên quan đến yếu tố nhân thân như hàng thừa kế, đối với thừa kế theo pháp luật, và năng lực hành vi lập, hủy bỏ, sửa đổi di chúc, đối với thừa kế theo di chúc. Hai vấn đề pháp lý này gắn với quan điểm, đường lối, điều kiện kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. Rất khó để một quốc gia thừa nhận các quy tắc hay thói quen trong các lĩnh vực này mà lại xa lạ với quốc gia mình, để từ đó làm căn cứ hình thành nên các tập quán quốc tế. Chính vì vậy, trong thực tiễn, nguồn luật điều chỉnh trong quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài hiện nay bao gồm hai loại nguồn là các điều ước quốc tế và pháp luật của các quốc gia. Tại Việt Nam, căn cứ pháp lý điều chỉnh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài hiện diện trong các hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý giữa Việt Nam với các nước. Hiện Việt Nam là thành viên ký kết 18 hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý với 18 nước. Tuy nhiên, trong số 18 hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý, một số hiệp định không có nội dung điều chỉnh quan hệ thừa kế, như hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Pháp, hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Những hiệp định có thỏa thuận giải quyết các vấn đề thừa kế như hiệp định ký với Nga, Lào, Mông Cổ, Ukraine, Ba Lan, Séc, Slovakia, Hungary, Bulgaria. Các hiệp định về ngoại giao và lãnh sự như Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao và Công ước Viên năm 1963 về quan hệ lãnh sự mà Việt Nam là thành viên cũng đề cập tới vấn đề thừa kế có yếu tố nước ngoài đối với viên chức ngoại giao và lãnh sự. Về nguyên tắc, các quan hệ thừa kế liên quan đến các nước có điều ước quốc tế với Việt Nam thì sẽ dựa vào điều ước quốc tế để giải quyết. Trường hợp phát sinh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài cần điều chỉnh liên quan tới các nước không có điều ước quốc tế với Việt Nam, thì pháp luật Việt Nam sẽ được áp dụng theo những quy tắc của tư pháp quốc tế. Thực tiễn, tư pháp quốc tế của Việt Nam và các nước hiện nay đều sử dụng hai loại nguồn trong việc điều chỉnh các quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài, vì mỗi loại nguồn có vị trí, vai trò nhất định, với những ưu điểm, hạn chế nhất định, và không loại nguồn nào có thể thay thế cho loại nguồn còn lại. Chúng được sử dụng bổ sung cho nhau trong việc điều chỉnh hiệu quả các quan hệ thừa kế trong tư pháp quốc tế. Hai la mã, xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật trong lĩnh vực thừa kế. 2.1. Khái niệm xung đột pháp luật về thừa kế. Nghiên cứu hiện tượng có hay không xung đột pháp luật trong lĩnh vực thừa kế có ý nghĩa quan trọng đối với việc cần giải quyết xung đột pháp luật hay không đối với lĩnh vực này. Điều đó có nghĩa là chỉ đặt ra vấn đề giải quyết xung đột pháp luật sau khi xác định đã có hiện tượng xung đột pháp luật. Trên thực tế, khái niệm quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài không đồng nghĩa với khái niệm xung đột pháp luật trong lĩnh vực thừa kế. Có những quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài nhưng lại không có hiện tượng xung đột pháp luật phát sinh. Đó là khi các hệ thống pháp luật của các nước có liên quan đến quan hệ thừa kế đó giống nhau về nội dung cụ thể. Trường hợp này, áp dụng hệ thống pháp luật nào cũng cho ra hệ quả như nhau. Vì thế, không đặt ra việc tìm kiếm những phương pháp giải quyết xung đột pháp luật như xây dựng, áp dụng quy phạm thực chất thống nhất, xây dựng, áp dụng các quy phạm xung đột thống nhất. Những vấn đề này chỉ đặt ra khi có hiện tượng xung đột pháp luật phát sinh trong lĩnh vực thừa kế mà thôi. Thực tế, việc phân chia hệ thống pháp luật của các nước theo trường phái thông luật hay khối luật lục địa chung châu Âu chỉ là tương đối. Mặc dù các nước có thể trong cùng một khối, nhưng không có nghĩa là nội dung pháp luật của những nước này giống hệt nhau, đặc biệt là những quy định về lĩnh vực dân sự vô cùng đa dạng và phức tạp. Chính vì thế, xung đột pháp luật hiện vẫn được coi là một hiện tượng phổ biến và đặc thù trong lĩnh vực tư pháp quốc tế nói chung và trong lĩnh vực thừa kế nói riêng. Nội dung pháp luật về thừa kế trong hệ thống pháp luật dân sự của các nước thường đề cập tới hai hình thức thừa kế, đó là thừa kế theo luật và thừa kế theo di chúc. Như vậy, sự khác biệt về nội dung pháp luật thừa kế giữa các nước, nếu có, sẽ xoay quanh những vấn đề liên quan đến hàng thừa kế, nguyên tắc chia di sản, nghĩa vụ của người thừa kế, hình thức hợp pháp của di chúc, năng lực hành vi lập, sửa đổi, hủy bỏ di chúc. Ví dụ, về hàng thừa kế, Bộ Luật Dân sự Việt Nam quy định có 3 hàng thừa kế, trong khi đó, Bộ Luật Dân sự và Thương mại Thái Lan quy định có 6 hàng thừa kế. Điều 1629, Bộ Luật Dân sự và Thương mại Thái Lan. Pháp luật Việt Nam quy định quyền thừa kế của vợ, chồng trong cùng điều luật với các hạng thừa kế khác và vợ chồng thuộc hạng thừa kế thứ nhất. Trong khi đó, pháp luật Thái Lan quy định quyền thừa kế của vợ, chồng thành một điều riêng và vợ chồng có trong tất cả các hạng thừa kế. Điều 1653, Bộ Luật Dân sự và Thương mại Thái Lan. Đối tượng hưởng thừa kế trong cùng một hạng thừa kế theo pháp luật Thái Lan hẹp hơn so với đối tượng hưởng thừa kế trong cùng một hạng thừa kế theo pháp luật Việt Nam. Về quyền kiện về thừa kế theo pháp luật Việt Nam không hạn chế đối với người tu hành, nhưng pháp luật Thái Lan lại hạn chế quyền này đối với người đã tu hành. Điều 1622, Bộ Luật Dân sự và Thương mại Thái Lan. Hiện tượng xung đột pháp luật về thừa kế phát sinh là do các quy phạm pháp luật về thừa kế của các nước được xây dựng dựa trên chế độ sở hữu, chế độ kinh tế khác nhau, quan điểm tôn giáo khác nhau. Và đây là hiện tượng có hai hay nhiều hệ thống pháp luật của hai hay nhiều nước khác nhau về nội dung cụ thể, cùng có thể được điều chỉnh để giải quyết một quan hệ thừa kế. 2.2. Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế. 2.2.1. Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế. Về mặt lý luận, khi có một quan hệ thừa kế liên quan đến pháp luật của hai nước trở lên và những hệ thống pháp luật đó có nội dung quy định khác nhau, thì những phương pháp giải quyết xung đột pháp luật sẽ được sử dụng tùy điều kiện thực tiễn của các nước. Cần phân biệt phương pháp điều chỉnh các quan hệ thừa kế trong tư pháp quốc tế với phương pháp giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế trong tư pháp quốc tế. Phương pháp điều chỉnh quan hệ thừa kế là cách thức các quốc gia sử dụng để tác động lên các quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài, phương pháp thực chất và phương pháp xung đột. Trong khi đó, việc giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế chính là việc tạo ra những quy phạm cụ thể nhằm giải quyết trường hợp hai hay nhiều hệ thống pháp luật cùng có thể được áp dụng trong một quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài. Những phương pháp chủ yếu giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế hiện nay gồm: thứ nhất, các nước cùng thỏa thuận điều chỉnh trực tiếp các quan hệ này thông qua các quy phạm thực chất thống nhất được xây dựng trong các điều ước quốc tế. Ví dụ, Điều 40 Hiệp định Tương trợ Tư pháp và Pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga đã trực tiếp giải quyết trường hợp di sản của công dân nước ký kết này để lại trên lãnh thổ nước ký kết kia không người thừa kế bằng quy định. Động sản thuộc về bên ký kết mà người để lại thừa kế là công dân vào thời điểm chết, còn bất động sản thuộc về bên ký kết nơi có bất động sản đó. Thứ hai, các nước cùng thỏa thuận viện dẫn đến một hoặc những hệ thống pháp luật có liên quan để điều chỉnh quan hệ thừa kế thông qua quy phạm xung đột thống nhất trong các điều ước quốc tế. Ví dụ, khoản 2, điều 41 Hiệp định Tương trợ Tư pháp và Pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga đã thống nhất về luật áp dụng điều chỉnh hình thức hợp pháp của di chúc. Một trong những vấn đề pháp lý quan trọng khi giải quyết thừa kế theo di chúc là pháp luật của bên ký kết mà người để lại thừa kế là công dân vào thời điểm lập hoặc hủy bỏ di chúc. Tuy nhiên, việc tuân theo pháp luật của bên ký kết nơi lập hoặc hủy bỏ di chúc cũng được coi là hợp pháp. Những quy phạm tương tự như quy phạm trên là loại quy phạm chủ yếu hiện diện trong các điều ước quốc tế giữa các quốc gia, vì so với quy phạm thực chất thống nhất, quy phạm loại này dễ xây dựng hơn, mang tính khách quan hơn. Các vấn đề có xung đột pháp luật như thừa kế theo pháp luật, thừa kế theo di chúc, đối với di sản có người thừa kế, hiện được điều chỉnh bằng quy phạm loại này trong các hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý giữa Việt Nam và các nước. Thứ ba, các nước thường chủ động xây dựng các quy phạm viện dẫn đến hệ thống pháp luật cần áp dụng thông qua quy phạm xung đột của quốc gia. Ví dụ, khoản 2, điều 767 Bộ Luật Dân sự Việt Nam xác định luật áp dụng giải quyết quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài đối với di sản là bất động sản. Người để lại thừa kế không có di chúc, có người thừa kế như sau. Quyền thừa kế đối với bất động sản phải tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó. Những quy phạm loại này đã được nhà nước ta xây dựng và ban hành lần đầu tiên tại Bộ Luật Dân sự năm 2005, tại các điều 767, 768 và tại điều 13 Nghị định 138-CP ngày 15 tháng 11, 2006, hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2005 về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Trước đó, Bộ Luật Dân sự năm 1995 không có quy phạm xung đột riêng trong lĩnh vực thừa kế. Do vậy, vào thời điểm đó, để giải quyết quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài khi không có điều ước quốc tế, chúng ta áp dụng nguyên tắc chung tại khoản 3, điều 4, điều 15, điều 826, điều 827 Bộ Luật Dân sự năm 1995. Tư pháp quốc tế Việt Nam hiện nay sử dụng cả ba phương pháp này trong việc giải quyết xung đột về thừa kế có yếu tố nước ngoài, vì mỗi phương pháp có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Những phương pháp này có tác dụng hỗ trợ, bổ sung cho nhau trong việc điều chỉnh toàn diện các quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài, vốn đa dạng và phức tạp trong đời sống quốc tế. 2.2.2 Các hệ thống pháp luật thường được áp dụng. Việc xác định hệ thống pháp luật áp dụng giải quyết xung đột pháp luật sẽ tùy thuộc vào bản chất của quan hệ cần điều chỉnh. Cụ thể, đối với quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài, thứ nhất, đây là quan hệ về chuyển quyền sở hữu tài sản của người để lại tài sản cho những người còn sống, nên khi có xung đột pháp luật liên quan đến việc chuyển tài sản, luật nơi có tài sản thường được áp dụng, đặc biệt đối với tài sản là bất động sản. Không những thế, đối với một số nước, trong việc giải quyết thừa kế bất động sản, mọi vấn đề pháp lý có liên quan đến thừa kế đều phải tuân theo pháp luật nước nơi có bất động sản. Thứ hai, quan hệ thừa kế là quan hệ có tính đến yếu tố huyết thống, thừa kế theo pháp luật, và yếu tố nhân thân, năng lực pháp luật trong việc để lại, nhận thừa kế, năng lực hành vi lập, sửa đổi, hủy bỏ di chúc. Cho nên khi có xung đột pháp luật, thì khả năng áp dụng hệ thống pháp luật quốc tịch hay hệ thống pháp luật nơi cư trú của một người sẽ được đặt ra. Thứ ba, quan hệ thừa kế là quan hệ liên quan đến việc xác lập, sửa đổi, hủy bỏ một số loại giấy tờ có giá trị pháp lý, di chúc. Vì vậy, khi có xung đột về hình thức hợp pháp của giấy tờ, thì về nguyên tắc, luật nơi thực hiện việc xác lập các giấy tờ, luật nơi thực hiện hành vi, sẽ được ưu tiên áp dụng. Trên cơ sở đó, dù là điều ước quốc tế hay pháp luật quốc gia, thì những hệ thống pháp luật này cũng được ghi nhận trong việc điều chỉnh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, áp dụng các hệ thống pháp luật đó với mức độ ra sao còn tùy thuộc vào điều kiện, chủ trương của từng nước. Chẳng hạn, về việc áp dụng luật nơi có tài sản trong việc giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế, rất nhiều nước hiện nay đang sử dụng như Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Việt Nam trong việc giải quyết thừa kế di sản là bất động sản đối với những nước chia di sản thành động sản và bất động sản để giải quyết thừa kế. Không những thế, với những nước không chia di sản thành động sản trong giải quyết thừa kế mà coi di sản là một khối thống nhất áp dụng luật nhân thân, cụ thể là luật quốc tịch hoặc luật nơi cư trú, thì suy cho cùng cũng áp dụng luật nơi có tài sản đối với một số loại tài sản đặc biệt như công trình xây dựng, nhà và đất. Về việc áp dụng luật nhân thân, nhiều nước cũng áp dụng nhưng có nước đề cao vai trò của luật quốc tịch, Pháp, Đức, có nước đề cao vai trò của luật nơi cư trú, Anh, Mỹ, và thường sử dụng luật nhân thân khi giải quyết thừa kế đối với di sản là động sản. Trong khi đó, có những nước lại sử dụng luật nhân thân như hệ thống pháp luật chủ đạo khi giải quyết quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài. Thực tiễn, pháp luật các nước cũng như tại các điều ước quốc tế đa phương và song phương về thừa kế hiện nay trên thế giới đã chứng minh rằng hiện có hai nguyên tắc đang được áp dụng trong việc giải quyết quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài. Thứ nhất là nguyên tắc hai chế định thừa kế. Theo nguyên tắc này thì di sản được chia thành động sản và bất động sản. Giải quyết thừa kế động sản áp dụng luật nhân thân, giải quyết thừa kế bất động sản áp dụng luật nơi có bất động sản. Thứ hai là nguyên tắc một chế định thừa kế. Đây là nguyên tắc không chia di sản thành động sản, bất động sản, mà thống nhất áp dụng luật nhân thân để giải quyết. Tuy nhiên, khó khăn đặt ra với những nước áp dụng nguyên tắc một chế định thừa kế là khi nước A áp dụng luật nhân thân, chẳng hạn luật quốc tịch, luật nước A, để giải quyết thừa kế nhưng di sản ở nước B là căn nhà, vậy phán quyết của tòa án nước A liệu có được nước B công nhận và cho thi hành? Để giải quyết tình trạng này, những nước theo nguyên tắc một chế định thừa kế như Đức, Hungary, Mông Cổ đều ghi nhận điều khoản bảo lưu với nội dung giải quyết thừa kế đối với công trình xây dựng nhà, đất. Lưu ý, bất động sản theo pháp luật các nước hiện nay không chỉ bao gồm công trình xây dựng, nhà và đất. Sẽ theo sự điều chỉnh của pháp luật nơi có công trình xây dựng, nhà và đất đó. Nội dung pháp luật về thừa kế, nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế trong pháp luật các nước như đã phân tích ở trên có nhiều điểm không tương đồng. Vì vậy, giải pháp cùng nhau xây dựng, ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế trong lĩnh vực này là một trong những giải pháp được các quốc gia quan tâm. Có thể kể đến một số điều ước quốc tế như Công ước La Hay, năm 1892 nhằm thống nhất hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài là luật quốc tịch của người để lại di sản. Công ước La Hay năm 1961 về luật áp dụng điều chỉnh hình thức của di chúc. Công ước Washington về thống nhất pháp luật điều chỉnh hình thức của di chúc. Công ước La Hay năm 1989 về luật áp dụng đối với quan hệ thừa kế. Ngoài những điều ước quốc tế đa phương, các nước thường ký các hiệp định song phương nhằm tạo thuận lợi giữa hai quốc gia thành viên trong giải quyết quan hệ thừa kế có công dân, tổ chức của nước mình tham gia.